Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 121, tính kế khất cái. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari nhìn lão khất cái xoay người về tới nhà ở, Mạc Thiên Hận đến ngứa răng. Nhưng nơi này là hoàng thành trong vòng, an toàn khu, tiểu U, làm sao bây giờ? Mạc Thiên đem tầm mắt chuyển rời đến U Khiên trên người. Lúc này U Khiên đang ở dùng một khối khăn tay dùng sức xoa xoa chính mình bàn tay. Chán ghét không thôi, nàng buồn bực mà nói. Lão Mạc, người này anh chàng lỗ mãng, liền bởi vì ngươi một câu, cương thành như vậy, còn có, khiếu nại là không có tác dụng, này đó NPC toàn bộ từ đầu não khống chế. Khả năng, nhiệm vụ này thực sự có người nhanh chân đến trước, U Khiên nhíu mày phân tích nói. Ngay sau đó nàng nhìn chung quanh không ít xem náo nhiệt người chơi. La lớn, nhìn cái gì mà nhìn, đều tan, các người chơi vừa thấy không có náo nhiệt có thể xem. Tư tán tránh ra, chỉ còn lại có áo đen người chơi một người, còn đứng ở kia vẫn không nhúc nhích, bực đến U Khiên trắng này áo đen người chơi liếc mắt một cái. Chúng ta có thể như vậy, U Khiên màu đen trong mắt chuyển động. Kế từ tâm tới, nếu này lão khất cái muốn hắc ám khí tức cấp tiểu khất cái sử dụng. Kia thuyết minh, này tiểu khất cái 89 phần 10 là ma giới chủng tộc. Mà nơi này là địa phương nào? Nhân tộc hoàng thành, thần giới địa bàn, ai? Nghe ngươi nói như vậy thật đúng là. Mạc Thiên đôi mắt nháy mắt sáng. Lão già này, ta muốn cho hắn không chết cũng lột ra. Chính là, người ý tưởng này quá mức với mâu thuẫn. Nãy giờ không nói gì Hoàng Quang mở miệng, thiên tử dưới chân, chính là Hoàng Thành khí vận ngưng tụ, ma giới NPC là không có khả năng xuất hiện ở Hoàng Thành. Vậy ngươi cho ta giải thích một chút, lão khất cái muốn này hắc ám khí tức có tác dụng gì? U Khiên một tiếng cười khẽ, hắn bất nhân ta bất nghĩa, việc này tuy có không có khả năng, ta cũng muốn đem này biến giả thành thật. Quả thật là độc nhất phụ nhân tâm, ba gã người chơi bay thẳng đến Hoàng Thành Vương Đô phương hướng đi đến. Đợi đến này ba gã người chơi đi xa, Tô Nhiên ba lượng đi bộ tới rồi khất cái tân ra trước cửa. Cốc cốc cốc, đừng tới phiền ta, tiểu lão nhìn thấy người sống dị ứng. Lão khất cái ngữ khí bực bội. Lão tiên sinh, là ta, Tô Nhiên thanh âm thực độc đáo. Khàn khàn mà lại đông cứng. Nhưng sắc thật nhân tộc ngôn ngữ không thể nghi ngờ. Đại môn nháy mắt bị mở ra, Tô Nhiên bị kéo vào nhà ở, lão khất cái vội vàng đóng cửa. Ân nhân, sao ngươi lại tới đây? Lão khất cái trong mắt kinh hỉ không giống làm bộ. Đại ca ca, ngươi tới xem cầu đàn tân dương. Tiểu khất cái thấy Tô Nhiên đã đến, vui vẻ mà kêu Tô Nhiên. Hảo, đại ca ca trước cùng lão tiên sinh nói một câu, tiếp theo liền tới đây. Tô Nhiên nhìn thấy cẩu đàn kia trên mặt rào ra tươi cười. Cười nói, lão tiên sinh, chuyện quá khẩn cấp, chúng ta nói ngắn gọn. Tô Nhiên xoay người lại, đối lão khất cái nghiêm túc nói, lập tức làm cẩu đàn rời đi nơi đây. Kia ba cái nhà thám hiểm đem việc này đã đăng báo Hoàng Thành Vương Đô. Lão khất cái đầu tiên là ngẩn ra, theo sau cười, lộ ra đầy miệng răng vàng khe. Ân nhân, ta không sợ, cẩu đàn tiểu tử này là đường đường nhân tộc, ở nơi này thiên kinh địa nghĩa, liền tính ra hoàng thành duy trì trật tự đội, cũng không thay đổi được hắn là nhân tộc sự thật. Tô Nhiên nhíu hạ mày, khi ác ma trái tim, không đáng ngại, cẩu đàn có máu có thịt có hồn phách. Chịu hoàng thành an toàn khu bảo hộ, sợ gì, lão khất cái nhếch miệng cười. Ân nhân ngươi xem, dưới ánh nắng tắm gội hạ, cẩu đàn tinh thần hảo rất nhiều. Tô Nhiên vẫn là tâm thần không yên, tổng cảm thấy có đại sự tình muốn phát sinh. Cũng thế, môn tẫn tại đây, đành phải như vậy, Tô Nhiên cùng cẩu đàn chơi một hồi, liền vội vàng rời đi. Hắn sợ kia duy trì trật tự đội đem hắn cấp bắt được. Vậy hết chỗ nói rồi, nhưng mà, liền ở Tô Nhiên đi rồi không lâu, một đội NPC tạo thành duy trì trật tự đội có tự mà xài bước được rồi lại đây. Có nắm chắc không, ở duy trì trật tự đội mặt sau đi theo Mạc Thiên nhỏ giọng hỏi U Khiên. Đương nhiên, kia đội trưởng chính là bị ta 10 đồng vàng hối. Nói hắn nhất định phải đem cái này nhà ở cấp phiên cái đế hướng lên trời. U Khiên vui sướng khi người gặp họa mà nhìn trước mắt một màn này. Làm lão gia hỏa này dám can đảm vuốt ve chính mình tay. Nàng cười hắc hắc, đối lão khất cái hận ý biến mất. Hoàng Quang một trận vô ngữ. Quả thật là Ninh đắc tội tiểu nhân. Cũng đừng đắc tội nữ tử. Đây là có căn cứ. Nói Tô Nhiên rời đi sau. Cũng không có đi bao xa. Ở kia cách đó không xa tiếp tục âm thầm quan sát. Trong lòng cầu nguyện, chính mình dự đoán sự tình không cần phát sinh. Đáng tiếc, Hoàng Thành duy trì trật tự đội vẫn là tới. Tô Nhiên nhíu mày nhìn một màn này. Sốt ruột mà suy nghĩ đối sách. Cẩu đàn A, ngươi nhất định phải kiên cường. Chờ thêm trận này mưa gió, liền sẽ hóa thành cầu vồng. Không bao lâu, trong phòng liền bắt đầu mạnh mẽ đánh tạp đồ vật. Dường như đang tìm kiếm cái gì. Những cái đó xem náo nhiệt người chơi bắt đầu nhiều lên. Tô Nhiên lúc này mới trà trộn vào đám người, nghiêm túc mà nhìn bên trong ầm ĩ khóc kêu cảnh tượng. Người cái lão đông tây, nói, vì cái gì muốn cho nhà thám hiểm đem hắc ám khí tức mang nhập Hoàng Thành. Duy trì trật tự đội trưởng biên chỉ huy thủ hạ đánh đấm vào gia cụ biên mắng. Trưởng quan hiểu lầm, ta một cái lão khất cái, nào có lớn như vậy năng lượng, không cần tạp. Không cần tạp A, lão khất cái đau khổ cầu xin. Tân đặt ra cụ bị vô tình quăng ngã toái. Tạp lạn, trong lòng cực kỳ không đành lòng. Ô ô ô, các ngươi đều là người xấu. Người xấu, ta hận các ngươi. Một bên tiểu khất cái sớm đã rơi lệ đầy mặt. Phẫn hận mà nhìn một màn này. Toàn thân run rẩy, chuyện xấu. Tô Nhiên nhìn chằm chằm tiểu khất cái thanh máu. Đứa nhỏ này lại bắt đầu thong thả giảm nổi lên huyết. Hắn có thể dự kiến, một hồi sắp sửa phát sinh vô cùng không xong sự tình. Không có thời gian suy xét, Tô Nhiên tách ra đám người, liền tưởng đuổi tới bên trong đi trấn an cái này đáng thương hài tử. Đột nhiên, ở Tô Nhiên trên đầu xuất hiện một cái vang linh, vang cái không ngừng, ngọa táo. Vì cái gì tại đây khẩn cấp thời điểm có người ở trong hiện thực ấn khẩn cấp gọi cái nút. Tô Nhiên không đi để ý tới. Mắt thấy xem náo nhiệt người chơi càng ngày càng nhiều. Tệ tệ nhốn nháo, Tô Nhiên lao lực xô đẩy trước mắt người chơi. Đáng tiếc, chuông báo càng vang càng hoan. Tô Nhiên trước mắt tối sầm, trực tiếp bị đá ra trò chơi. Mở mắt ra Tô Nhiên trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Hắn nôn nóng mà đối với trước mắt Tô Mẫu nói. Lão mẹ, ta trong trò chơi có việc gấp. Một hồi lại đến bồi ngươi. Không được, Tô Mẫu hai tay chống nạnh. Hai mắt hàm sát, tiểu tử ngươi có phải hay không chơi trò chơi chơi điên rồi. Ngươi nhìn xem ai tới. Tô Mẫu phía sau nhảy ra một bóng người. Đuôi ngựa nhếch lên. Đối với Tô Nhiên ngọt ngào mà cười. Lâm Vũ Tĩnh, Tô Nhiên kinh ngạc nói. Chỉ là trong trò chơi tiểu khất cái tình huống nguy cấp. Hắn hướng tới Tô Mẫu cùng Lâm Vũ Tĩnh nhíu mày nói. Vũ Tĩnh, người trước chính mình ngồi. Trong trò chơi mạng người quan thiên, ta cần thiết muốn vào đi một chuyến. Cái gì lung tung rối loạn, tiểu tử ngươi không phải đã nói sao? Trong trò chơi đã chết có thể vô hạn sống lại. Đừng chẳng phân biệt nặng nhẹ. Tô Mẫu hướng tới nhi tử làm mặt quỷ. Ý bảo hắn cùng Lâm Vũ Tĩnh nhiều lời nói chuyện. Lão mẹ, Tô Nhiên than một tiếng. Thôi, ý trời trêu người, người các có mệnh, tiểu khất cái, nguyện ngươi tránh thoát này một tai. Nước sâu đơ, có phải hay không ta tới không phải thời điểm. Lâm Vũ Tĩnh nhìn đến Tô Nhiên dáng vẻ lo lắng. Biết chính mình giống như gặp rắc rối. Có điểm ngượng ngùng, hy vọng Tô Nhiên đừng lấy không phải mới hảo. Thôi. Không có việc gì, trò chơi mà thôi, Tô Nhiên sang sảng nở nụ cười. Hắn thế nhưng bị chân thật trò chơi cấp đại nhập như thế thất thố. Đáng tiếc, cách chương.